Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 36, xót xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lan cảnh các, tổng cộng có 11 chậu lan trưởng thành và 6 chậu mầm lan lần trồng trong chậu xứ. Thêm đất ẩm, mỗi chậu nặng ít nhất 30 cân lần trưởng thành cao gần ngang hông Trúc Chiếu. Riêng chậu đã cao đến đầu gối. Khi Minh Vân Kiến đến nơi, nàng đã bê được 9 chậu, đang ôm chậu thứ 10, không còn giữ được dáng vẻ gì. Tay áo xốc xách, tay còn lại gạt mưa khỏi mắt, để lại vài vết bùn trên mặt rồi nhanh chóng bị nước cuốn đi. Tiểu Tùng suýt làm rơi ô, nhưng Minh Vân Kiến phía trước đã phản ứng nhanh hơn, đoạt lấy ô rồi lao vào lan cảnh các. Khi đến bên nàng, hắn thấy nàng còn định cúi người bê nốt chậu cuối cùng. Minh Vân Kiến lập tức nắm lấy tay nàng, kéo vào trong ô, mới nhận ra cổ tay nàng lạnh như băng. Lạnh thấu xương, Trúc Chiếu đã rất kiệt sức. Chính nàng cũng không rõ mình vừa làm thế nào mà một mình bê được 10 chậu lan nặng đến vậy. Mắt bị nước mưa làm nhòe, không biết là mệt hay lạnh mà nói năng thều thào, môi run rẩy. Còn hoa, còn ngoài mưa, Minh Vân Kiến nhìn nàng không chớp, lông mày nhíu chặt, lòng như con lưỡi dao lơ lửng, chỉ chờ rơi xuống mà đâm xuyên tim, đau nhức không thể tránh. Giây tiếp theo, Trúc Chiếu đã được hắn ôm vào lòng. Hắn dùng một tay cởi áo choàng khoác lên người nàng. Rồi quát. Còn đứng đó làm gì? Mau gọi đại phu. Tiểu Tùng lập tức lao đi trong mưa. Minh Vân Kiến đưa chiếc ô cho nàng. Giữ chặt, Trúc Chiếu nắm lấy can ô. Hai mắt ngơ ngác nhìn cây ô trong tay. Chưa kịp phản ứng đã bị bế bổng lên. Thân hình nàng nhỏ nhắn, vốn đã gầy, vào phủ ăn uống điều độ mới đầy đặn đôi chút, nhưng so ra vẫn mảnh mai. Minh Vân Kiến bế nàng không tốn sức mấy, chỉ là người nàng thấm đẫm nước lạnh. Qua lớp áo cũng thấy hơi lạnh dì vào da. Đào Chi vừa tới, thấy Minh Vân Kiến bế Trúc Chiếu đi, không biết có nên đi theo không. Quay đầu nhìn vào lan cảnh các còn một chậu lan run rẩy trong mưa dưới lỗ thủng, nàng vội hô. Mau, đem chậu lan tránh sang bên, mấy người kia, trèo lên mái che lại cái lỗ đó nhanh lên. Sau khi dặn dò gia đình, Đào Chi vội chạy về Nguyệt Đường Viện, giữa đường gặp Đàn Tâm mới biết hai người không về đó. Minh Vân Kiến đang bế Trúc Chiếu vào phòng ngủ của mình. Thư phòng của hắn nằm trong càn viện, cách Nguyệt Đường Viện một hồ nước, quá xa. Phòng ngủ lại gần thư phòng, chỉ qua mấy hành lang, vài sảnh hoa là tới. Trúc Chiếu vẫn cầm ô, đi qua hành lang và sảnh giữa trận mưa gió táp loạn hướng, không thể không bị ướt. Nhưng chiếc ô trong tay nàng luôn che đúng trên đầu Minh Vân Kiến, bất kể gió thổi thế nào, nàng thay đổi ra sao, mưa đều không chạm tới người hắn. Còn nàng, hoàn toàn không màng, Minh Vân Kiến ôm nàng chặt hơn, kéo sát vào ngực, nói. Lo cho bản thân đi, bổn vương không cần che, thiếp đã ướt rồi, áo vương gia vẫn còn khô, thiếp ướt không sao, nhưng vương gia, Trúc Chiếu chưa nói hết, bỗng cúi đầu, giấu nửa mặt vào tay, hắt hơi một cái. Minh Vân Kiến cau mày sâu hơn, không nói gì nữa, chỉ sải bước nhanh, đưa nàng vào phòng ngủ, đặt lên giường. Trúc Chiếu chưa từng vào phòng Minh Vân Kiến. Trong càn viện, nàng chỉ đến thư phòng, nơi này ban ngày mở cửa, hạ nhân thường ra vào dọn dẹp, nàng biết trong đó chỉ có sách vở, giấy bút nên mới dám vào. Những nơi khác, Đàn Tâm chỉ dẫn nàng qua cổng, nàng biết phòng ngủ ở đâu, nhưng chưa bao giờ bước vào. Hôm nay vừa vào, đôi mắt tròn của nàng mở to nhìn khắp nơi. Thật ra không có gì quá đặc biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ghế ở sảnh chính, trên bàn là bình sứ xanh cắm hai nhành mai đỏ cắt từ trước thư phòng. Trong phòng có hai tấm bình phong, một che bể tắm nhỏ, một che giường và tủ áo. Vách ngăn gỗ lê hoa hai bên cùng kiểu chạm, chỉ khác ở dây tua treo dưới. Trúc Chiếu dựa vào đầu giường, tay vẫn cầm ô, Minh Vân Kiến lấy ô, tiện tay ném qua một bên, rồi đứng cạnh giường nhìn nàng. Nàng vẫn khoác áo choàng hắn, nước mưa thấm vào khiến màu áo sậm lại. Nàng vẫn lạnh, nhưng so với lúc bưng hoa thì khá hơn chút vì vừa được ôm một đoạn, nhiễm ít hơi ấm từ hắn. Dù vậy, nàng vẫn run lên, hơi thở thoảng ra như khói, tóc còn nhỏ giọt, nước chảy theo má xuống cằm, nhỏ lên mắt rồng thêu trên áo choàng, lan ra thành vệt ướt nhạt nhòa. Ánh mắt nàng như không hiểu vì sao hắn lại bế mình tới đây. Nàng biết mình sai chưa? Minh Vân Kiến bỗng mở miệng, giọng trách móc, lạnh lùng. Trúc Chiếu ngẩn người. Mắt nai đầy hoang mang, rồi hiện lên vẻ ấm ức, nàng cắn môi, khẽ lắc đầu. Thiếp, Bê hoa chậm quá sao? Hoa là cỏ, nàng là người. Tay Minh Vân Kiến siết lại, trong đầu hiện lên hình ảnh 10 năm trước, khi nàng được Dạ Kỳ Quân cứu khỏi Trúc Phù. Khi ấy nàng cũng thế, tội nghiệp, không sức sống, chỉ đôi mắt trong veo, gương mặt trắng bệch, run rẩy từng cơn. Chuyện gì nặng nhẹ mà cũng chẳng phân biệt được, còn suốt ngày hỏi bổn vương nàng lớn chưa. Hắn hít sâu, trách, thân thể nàng vốn yếu, đang giữa mùa đông, sao lại dám làm chuyện đó. Vương gia chẳng phải thích lan hoa sao? Trúc Chiếu mím môi, hai tay xoắn vào nhau, thì thầm. Chàng thích lan, thì lan không thể có chuyện gì. Minh Vân Kiến nghe vậy, sững người. Trong lòng Trúc Chiếu, thứ tự rất rõ ràng. Trong phủ, Minh Vân Kiến quan trọng nhất, thứ hắn quý trọng chính là thứ quan trọng thứ hai. Minh Vân Kiến thích lan, nhưng không thích nàng, vậy thì lan không thể hỏng, còn nàng. Không sao cả, Trúc Chiếu không cho rằng mình hiểu sai. Khi nhìn về phía Minh Vân Kiến, ánh mắt nàng dù ấm ức vẫn mang theo chút kiên quyết của kẻ lý lẽ vững vàng. Minh Vân Kiến cứ thế nhìn nàng, đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt kia, lòng dường như đang phiêu đãng ở một nơi khác. Trong đầu là chuỗi hồi ức lộn xộn kể từ khi nàng hồi kinh. Mỗi một khung cảnh đều là dáng vẻ dè dặt của nàng. Hắn biết rõ, nàng là người nhạy bén, nhưng cũng vô cùng mẫn cảm và tự ti. Nhà họ Từ không chăm sóc tốt cho nàng, đây là điều hắn từng nghĩ không chỉ một lần. Đến giờ phút này, hắn lại càng chấn động, làm sao có người lại có thể xem nhẹ sinh mạng mình hơn cả cỏ cây như thế. Nàng thật nghĩ trong mắt bổn vương, lan hoa quan trọng hơn nàng. Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu chớp mắt, không đáp. Minh Vân Kiến bước lại gần, ngồi xuống bên cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt lại tóc nàng. Ngón tay hắn mang theo hơi ấm, chạm lên gò má nàng khẽ run. Ngón út lướt qua hoa tai trân châu. Viên ngọc trai trong suốt lay động trước mắt hắn, như giọt nước rơi vào lòng, gợn lên từng tầng sóng nhỏ. Phập phồng, là con tim rộn ràng, là rung động. Nhớ kỹ, trên đời này không có gì quý hơn mạng sống của chính nàng. Huống hồ nàng biết thân thể mình yếu, sao còn lao vào mưa như thế? Nếu là người khác, bổn vương còn tưởng nàng đang diễn khổ nhục kế. Minh Vân Kiến nói. Trúc Chiếu vội nói, thiếp không có ý đó. Ta biết, ngón tay hắn vẫn mơn man bên tóc mai và tai nàng. Đến khi đôi tai nàng ửng đỏ lệch cả nhiệt độ hai bên, hắn mới khẽ nói. Đừng quá tệ bạc với bản thân, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Một lát sau, Minh Vân Kiến lại dịu giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn nàng đã giúp bổn vương che chở lan hoa. Tiểu Tùng dẫn đại phu trong phủ đến, ông lão bị kéo vội chạy suốt đường. Vào phòng chưa kịp thở đã bị ép mồi xuống bắt mạch cho Trúc Chiếu. Minh Vân Kiến đắp thêm cho nàng hai tầng chăn, bọc kỹ lại, chỉ trừ một cánh tay. Trong lúc ấy, Trúc Chiếu đã hắt hơi mấy lần. Cái lạnh vừa qua, thân thể dần ấm lên, nhưng đầu óc lại choáng váng, buồn ngủ đến độ lúc đại phu bắt mạch nàng gần như thiếp đi. Vương Phi bị nhiễm hàn khí, cần uống thuốc sưởi ấm ngay, nếu không sẽ phát sốt nặng. Đại phu nói. Ông vẫn nhớ lần trước vào cuối thu, Trúc Chiếu bệnh suốt 10 ngày, sốt cao đến bất tỉnh, không nhận ra ai, làm ông sợ toát mồ hôi. May lần này nàng còn tỉnh, cần nhanh chóng uống thuốc. Có thể vài bát canh gừng nóng là đủ. Đàn Tâm và Đào Chi thấy đại phu đi về cản viện mới biết Minh Vân Kiến đưa nàng vào phòng mình. Một người sắc thuốc, một người về Nguyệt Đường viện lấy y phục sạch để thay. Khi Đào Chi thay đồ cho nàng, Minh Vân Kiến đứng ngoài bình phong. Đợi thay đồ xong, Đào Chi còn mang đến hai tấm chăn đã sấy ấm để thay, mới hành lễ lui ra. Chiều vẫn ổn, Trúc Chiếu ăn chút gì đó rồi ngủ. Nhưng đến tối, nàng sốt cao, ngủ mê man, nói mê không ngừng, lẫn cả người. Lúc Đào Chi đốt thuốc, nàng gọi nhầm thành từ Hoàn Oánh. Đàn Tâm bưng thuốc đến, nàng lại nói, là Uyển Nhi tỷ tới chơi à? Uyển Nhi là cô gái ở cạnh nhà họ tại Lang Tây. Bằng tuổi Từ Hoàn Oánh, lấy chồng sớm. Điều này Trúc Chiếu cũng quên mất. Đào Chi từng trải qua cảnh này, không đến nỗi sợ đến khóc như lần trước, nhưng tay vẫn run khi đốt thuốc, sợ nóng quá làm nàng bỏng, lạnh quá thì không tốt. Minh Vân Kiến đứng sau bình phong, không chịu được nữa, bước tới cầm bát thuốc. Người lui ra đi. Vâng, Đào Chi thấy mình làm không tốt, rời khỏi phòng với vẻ buồn bã. Trúc Chiếu thấy Từ Hoàn Oánh rời đi, có người khác tới, không nhận ra ai, lơ mơ gọi. Đàm ca ca, Gọi sai rồi, Mình Vân Kiến đưa muỗng thuốc đến miệng nàng. Trúc Chiếu ngoan ngoãn uống, rồi lý nhí. Đáng, Tiểu Tùng nhanh trí đã mua kẹo hồ lô và ô mai, nhớ lần trước nàng kêu đắng không chịu uống. Mình Vân Kiến dịu giọng, uống xong sẽ có kẹo. Câu này, Trúc Chiếu đã từng nghe. Thuở nhỏ ở Trúc Phủ, nàng thường ốm, cha nương và huynh trưởng sợ sâu răng nên không cho nàng ăn kẹo sau khi uống thuốc. Khi ấy, chỉ có A Cần ca ca nói thích kẹo, xin cha nương cất dùm, để dành cho nàng sau mỗi lần uống thuốc. Trúc Chiếu nhìn người trước mặt, hỏi, không phải Đàm ca ca, là A Cần ca ca sao? Mình Vân Kiến hơi nhướng mày, đặt bát thuốc xuống bàn nhỏ. Hắn biết, A Cần ca ca nàng nhắc đến chính là tên Mộ Dung Khoan không nên thân kia. Trúc Chiếu nghiêng đầu, định dụi mắt mờ, nhưng tay quá nặng không nhấc nổi. Rồi nàng thấy một nam tử vận bạch y tiến lại gần. Mình Vân Kiến chống hai tay hai bên người nàng, cúi xuống, khoảng cách gần như sát mặt, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ, nhìn rõ ta là ai chưa? Trúc Chiếu chớp mắt mấy lần. Vương, vương gia tới gần quá, thiếp vẫn chưa thấy rõ. Mặt nàng đỏ bừng, thở gấp hơn ban nãy. Mình Vân Kiến nhìn vào mắt nàng. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn cũng chỉ thấy đôi mắt hươu ngập hơi nước kia, đầy bối rối và xấu hổ. Đã không thấy rõ, sao nàng nhận ra ta? Hắn hỏi, Trúc Chiếu đáp thật thà. Vì, trên người vương gia có mùi hương lan. Càng gần, mùi hương càng rõ. Cách chương.